không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 459. Chợ đêm chi thương, mấy thiên về sau, chỉ thấy Đông vực Lâm gia bắt đầu phái quân đội, bắt đầu ở chợ đêm bên trong tiến hành đại thanh trừ. Bởi vậy, chợ đêm người dồn dập kêu khổ khó chịu, mà phía trước tên kia chợ đêm tổng quản, Tác thì là bởi vì bị người vạch trần, đắc tội Lâm Hải mới đưa đến chợ đêm lọt vào kết quả như thế này. Bây giờ đã bị chợ đen chủ nhân, Hoàng Hoa Thiên tự thân xuất thủ, đem linh hồn rút ra, phóng tới vô tận nóng rực chi diễm bên trong, ngày đêm chịu được nóng rực chi diễm cháy. Sống không bằng chết, mà bởi vì hóa đan túi sự tình bại lộ, chợ đêm trong lúc nhất thời lọt vào ngũ vực chi địa một lần nữa liên hợp chống lại. Ngũ vực chi địa, cao cấp nhất ngũ cái đầu sỏ đồng loạt ra tay, nơi đó là một cái nho nhỏ chợ đêm thế lực có thể thấp. Không phải sao, chợ đêm ở ngũ vực chi địa sản nghiệp, trong nháy mắt bốc hơi phát gần một nửa. Hoàng Hoa Thiên được kêu là một cái phiền muộn. Bất quá, sở may mắn chính là chỉ là bị ngũ vực chi địa ngũ cái vực chủ nhóm liên hợp trách cứ về sau. Ngoại trừ trấn thủ Bắc vực vũ trụ bích lũy nghìn năm thời gian bên ngoài, cũng không có bị cái khác nghiêm phạt, mà cái khác người liền thảm. Đại La Kim Tiên bên trên, ném tới trấn thủ vũ trụ bích lũy, mà Đại La Kim Tiên phía dưới, ở kiểm tra đo lường ra nghiệp lực nồng nặc hạng người, liền xử tử tại chỗ. Nghiêm trọng người, Tác thì là rút ra chân linh, vứt xuống Bắc vực hoang cổ tuyết vực nơi, gặp vạn năm đóng băng nỗi khổ. Trong lúc nhất thời, thân là ngũ vực chi địa đỉnh nhọn thế lực một trong chợ đêm, cứ như vậy bị ngũ vực chi địa ngũ đầu sỏ liên thủ chế tài, làm cho người không khỏi cảm thán ngũ cự đầu khủng bố. Ở Lâm Bắc kết hôn sau thứ tư thiên, bởi vì tiên linh ánh sáng sắp tiêu hao hoàn tất nguyên nhân, thêm trên Cao Tuyền cùng Lãnh Lăng hai người tu vi có điểm đề, cũng không phải là rất thích ứng bên ngoài vũ trụ sinh hoạt. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc chỉ có thể đem hai người đuổi về nội vũ trụ bên trong. Mang hai người thực lực đạt được đại đế cấp bậc thời điểm, Lâm Bắc lại đem hai người trả lại cho, còn nói mình ba cái ngốc nghếch đồ đệ, đương nhiên cũng muốn trở lại nội vũ trụ bên trong. Đường Linh cũng không cần nói, bây giờ trấn thủ cổ trùng tinh hệ là nàng bản mệnh thân ngoại hóa thân, nếu như duy trì một trận lời nói ngược lại là có thể, nhưng nếu là một mạch không quay về, một ngày đột xảy ra sự cố tình phát sinh, Đường Linh bản mệnh thân ngoại hóa thân rất dễ dàng sai lầm. Một khi sai lầm, toàn bộ cổ trùng tinh hệ cổ trùng tộc thì sẽ đại loạn. Mà Lâm Vô Bạch, bây giờ thực lực đã đạt được đại thánh sơ kỳ đỉnh phong, đã đến tiếp nhận thần long đế quốc hoàng đế vị tu vi. Tự nhiên, thân là hoàng thái tử Lâm Vô Bạch, cũng chỉ có thể đủ đảm nhiệm hoàng đế chức á, mà Mỹ Cam, thân là Lâm Vô Bạch lão bà, tự nhiên cũng muốn theo trở về. Còn nói Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song, hai người nhưng thật ra trở về nội vũ trụ tiếp tục ở một đoạn thời gian. Đợi được Lãnh Vô Song thực lực đến nhân tiên sơ kỳ về sau, mới hoàn toàn ở ngũ vực chi địa bên trong ở lại. Dù sao, Lãnh Vô Song bây giờ tu vi chẳng qua đại đế sơ kỳ. Đối đãi Lãnh Vô Song đột phá tu vi nhân tiên sơ kỳ, vượt qua thành tiên chi kiếp về sau, tự thân tư chất sẽ càng trên một tầng lầu. Thân gia, có khoảng không nhiều tới chúng ta Đông vực vui đùa một chút nha. Đông vực theo thì hoan nghênh các ngươi. Ly biệt thời khắc, Lâm Thông Thiên, Cao Tuyền hai người lần lượt đi ra, nhìn trước mặt Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn cười nói, biết thân gia, chờ chúng ta tu luyện thành công, nhất định sẽ lại một lần nữa đến. Cứ như vậy quyết định á. Công công bà tái kiến. Cày án loạn choạng tay nhỏ bé, hướng Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn tạm biệt đạo. Cái á bản thể bây giờ đã bị thu nhập không gian tường kép bên trong. Mà không gian tường kép tắc thì là bị Lâm Bắc thu. Đồng thời làm thành một sợi dây chuyền, đọng ở cái á cổ lên. Bởi vì bây giờ cái á tu vi thật sự vì huyền tiên sơ kỳ. Tiếp tục đối đãi ở nội vũ trụ bên trong. Đối với cái á tu hành cũng không thích hợp. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc cùng cái á thương lượng một phen về sau. Quyết định đem cái á ở lại bên ngoài vũ trụ bên trong. Hơn nữa, bên ngoài vũ trụ trong tài nguyên so với nội vũ trụ muốn phong phú không biết gấp bao nhiêu lần. Tại ngoại vũ trụ tu luyện, cái á tiến triển cực nhanh. Tự liền nàng bản thể cũng thay đổi đại không thiếu. Từ từ có ý hướng lấy tiểu thế giới phương hướng tiến hóa. Phỏng chừng muốn không bao lâu. Chờ cái tu vi đạt được tiên vương cấp bậc thời điểm. Bản thể liền có thể hóa thành một cái thế giới chân thật. Gửi ở nguyên sinh vũ trụ bên trong. Tiểu cái á, đến, làm cho công công bà ôm một cái. Lúc này đây ly biệt, không biết muốn bao lâu tài năng gặp mặt. Vừa nói, Tuyết Hàn trực tiếp ôm lấy cái á nói đạo. Cái á đầu 1m2. Tuyết Hàn đầu 1m4 một điểm, thêm trên Tuyết Hàn tự thân là người tu luyện duyên cớ vì thế. Sớm đã dung nhan bất lão, nguyên nhân đây, đang cùng cái á ôm nhau thời điểm, tựa như hai tỷ muội một dạng, nhìn rất có ái dáng vẻ. Đương nhiên, đối với cái này cái, Cao Tuyền Kỳ thực có điểm khinh bỉ chính mình ông thông gia. Hoạt thoát thoát một cái lolicon. Nếu không phải là bởi vì Lãnh Lăng là của nàng ông thông gia, nàng không muốn để ý tới cái này chủng thân sĩ. Hai người ôm nhau khoảng khắc về sau, liền liền này ra sức. Cái này lúc, Lâm Thông Thiên dùng quả đấm chùy chùy Lâm Bắc lồng ngực cười nói. Tiểu tử ngươi cũng trưởng thành, nhớ kỹ, cho ngươi lão tử ta cố gắng một chút, làm một tôn tử xuất hiện, ngươi xem. Em trai ngươi nhi tử đều đã có hậu đại. Ngươi thì sao? Này lúc, đang ở xử lý công văn Lâm Vô Dị đánh một cái hát xì. Ngồi ở Lâm Vô Dị một bên Hàn Lạc Tuyết thấy thế. Vẻ mặt quan tâm mà hỏi. Lão công, ngươi làm sao? Không có việc gì. Chính là mũi hơi ngứa chút. Tựa hồ có người ở nghĩ tới ta kia mà. Khái khái. Ba, những thứ này ta đều biết. Chẳng qua có thể hay không đừng tại nơi đông người bên dưới nói những lời này. Ta ngược lại thật ra không sao cả. Mấu chốt là con dâu của ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc liếc mắt nhìn ngượng ngùng đã đem mặt cười nhào tới Lâm Bắc trong ngực Lãnh Vô Song. Hướng Lâm Thông Thiên nói đạo, tiểu tử ngươi biết là tốt rồi. Ta và mẹ của ngươi đều muốn ôm tôn tử. Duy nhất tôn tử. Bây giờ đều đã có hậu đại, cũng không thích hợp mang. Đang ở xử lý công văn Lâm Vô Dị lại một lần nữa nhảy mũi. Lão công, người thật không có việc gì chứ? Không có việc gì, chính là mũi hơi ngứa chút mà thôi. Không thể nha, đến chúng ta cảnh giới này, làm sao có thể mũi còn có thể ngứa đâu? Cái kia chính là có người đang nhớ ta. Nhưng mà... Ở Lâm Vô Dị nói xong lời này sau liền hối hận. Chỉ thấy một bên sát khí đột nhiên mọc lên. Lâm Vô Dị thấy thế. Cơ giới một dạng xoay đầu của mình. Nhìn về phía Hàn Lạc Tuyết hoảng sợ vội vàng giải thích. Có lẽ là gia gia ta nãy nãy nghĩ tới ta. Dù sao ngươi cũng biết. Hai người bọn họ lão thường thường lải nhải ta tới lấy. Hàn Lạc Tuyết nghe vậy. Thần sắc khôi phục bình thường, nhìn Lâm Vô Dị thở phào, chính mình cái này lão bà tốt, đối với mình cũng thập phần chi kỷ, chính là có một điểm không tốt, chính là thập phần có muốn chiếm làm của riêng. Lâm Vô Dị còn nhớ rõ, đã từng có một nữ nhân cùng Lâm Vô Dị nói chuyện với nhau. Về sau, nữ nhân kia bị Hàn Lạc Tuyết dẫn theo giao bầu truy đầy đủ 18 cái tinh cầu. Nếu không phải là bởi vì Lâm Vô Dị ngăn cản, sợ rằng một hồi bi kịch tự muốn phát sinh. Nguyên lai là gia gia nãi nãi nha. nói sớm nha, đến, lão công, tiếp tục ăn. Vừa nói, Hàn Lạc Tuyết đem trong tay mình cầm bánh pudding, đào nhất muôi, đưa tới Lâm Vô Dị bên mép cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.